Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1314, chương 1338, liên quan ta cái rắm. Ma Văn, lại là Ma Văn, không có khả năng, Dương Chân làm sao có thể luyện hóa Ma Văn? Chẳng lẽ Dương Chân liền có thể luyện hóa màu vàng ma khí sao? Nhất định là Ma Văn không sai. Tôn chủ nói lời, khi nào bỏ lỡ, vô số ma tu chen chúc mà tới, hướng về Dương Chân cuồng sông mà đi. Liền liền Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hai người đều nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dương Chân phóng đi. Màu vàng ma khí có thể cho Dương Chân, ma văn loại vật này tuyệt đối không thể để cho Dương Chân lấy đi. Toàn bộ Khoát Du Ngạn Sơn, ma đế đế mộ bên trong, vật chân quý nhất là cái gì? Màu vàng ma khí, đại đế truyền thừa. Không, đều không phải là chân chính chân quý đồ vật, là ma đế ma văn. Màu vàng ma khí bất quá là đối với thiên địa nguyên khí mà nói muốn càng thêm dễ dàng luyện hóa, cùng càng thêm cấp tốc tăng cao tu vi một loại thiên địa lực lượng. Đại đế truyền thừa cũng bất quá là đế cảnh cường giả muốn truyền thừa tiếp công pháp võ kỹ, không muốn để cho chính mình vất vả sáng tạo ra công pháp võ kỹ như vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Ma văn không giống nhau, nếu như có được ma văn lời nói, thì tương đương với có được đế cảnh cường giả hết thảy. Mặc dù không nhất định có thể đạt tới đại đế trình độ, thực sự có càng thêm nhanh gọn nhanh chóng đột phá con đường. Càng quan trọng hơn là, ma văn bên trong, nhất định có thành tựu đế thời cơ. Thành đế thời cơ, cái này năm chữ đối Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên, cùng với ở đây tất cả mọi người mà nói, đều là một cái khó mà ngăn cản tồn tại. Ầm ầm, vô số người hướng về Dương Chân phóng đi. Liền liền Tiện Mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn, tăng thêm Kim Ô, cũng ở thời điểm này thừa dịp hỗn loạn, xông về Dương Chân. Cửu Long Thánh Tôn thậm chí ở trên nửa đường âm không ít ma tu. Liền một chút tầm mắt không tinh khiết đạo tu đều không thể tránh được một kiếp. Móa nó, tiểu tử này luôn luôn có thể làm ra loại này chuột chạy qua đường người người kêu đánh sự tình đến. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiện Mèo một bên dùng hai cái chân chạy như điên, một bên nhìn xem chung quanh đen nghịt đám người trợn mắt hốc mồm. Tao Gà bỗng nhiên nhún người nhảy lên, ở giữa không trung đón gió căng phồng lên, kinh khủng thân hình to lớn thân ảnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt dài, một ngụm kim ô hỏa liền đối với Dương Chân nhổ. Oanh, thiên địa rung chuyển. Kim ô hỏa là có thể so với bạn sinh thiên hỏa bình thường tồn tại. Rơi ở bên người Dương Chân sau đó, chung quanh mọi người lập tức cùng nhau giật nảy mình, hướng về sau lưng thối lui. Trên thực tế kim ô hỏa thì tương đương với kim ô bạn sinh thiên hỏa. Chỉ bất quá Tao Gà trùng sinh một lần, kim ô hỏa trở nên càng khủng bố hơn bắt đầu. Sử dụng càng là điều khiển như cánh tay. Nhìn thấy Dương Chân bên người bốc cháy lên hừng hực sóng lửa, Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người cùng nhau hướng về giữa không trung nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình. Kim ô, làm sao có thể còn có loại này tồn tại? Trần Khiếu Thiên khắp khuôn mặt là hoang đường thần sắc, bất quá sau đó nhíu nhíu mày, cười nhạo một tiếng nói ra, nguyên lai là cái tiểu gia hỏa, khó trách phun ra ngoài kim ô hỏa như vậy chi yếu. Sơ Nhai cười khổ một tiếng, nói ra, đúng vậy a, nếu như là thành niên kim ô, chúng ta chỉ sợ đều đã bị nướng chín. Một bên Tiện Mèo nghe được trợn mắt hốc mồm, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung kim ô, tự lẩm bẩm, móa nó, hỗn đản này lợi hại như vậy sao? Trong mắt quay tròn loạn chuyển, Tiện Mèo không biết đang suy nghĩ gì. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trên thân khí lãng liên tiếp lên cao, từng bước một đi đến Dương Chân trước mặt, đối mặt với đám người, trên thân oanh một tiếng bộc phát ra, 9 đầu cuồng long gào thét rung trời, đối mặt 4 phương 8 hướng, nhìn chằm chằm, hôm nay lão phu ở đây, ai có thể động được Dương Tiểu Hữu? Giống, 9 đầu cuồng long tiếng gầm gừ xuyên qua hoàn vũ, giữa không trung, kim mộc cự xí hoành không, cuồng phong gào thét ở giữa, từng đạo kinh khủng kim ô hỏa che khuất bầu trời. Tiện mèo A Đạt một tiếng quái khiếu, nhảy đến Cửu Long Thánh Tôn trên bờ vai, bày ra một cái thái cực thức mở đầu, nghiêm trang nói, tất cả đều lui lại, tin hay không bản tôn một cước đem các ngươi đạp liền mẹ ruột đều nhận không ra. Chỉ là tiện mèo hỗn đản này nhìn qua đều nhanh trở thành một cái cầu. Thật sự là không có cái gì lực uy hiếp, ma tu bên trong, không ít người trong mắt lóe ra thần sắc tham lam. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân đỉnh đầu Ma Văn, Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hai người ngừng lại, liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khinh thường. Nếu như hai người muốn đánh giết Dương Chân lời nói, Cửu Long Thánh Tôn cùng trước mắt cái này kim ô cũng là xem như phiền phức. Đến mức tiện mèo, hai người cũng không có để vào mắt. Bất quá một phương diện hai người không xác định liền xem như đem Cửu Long Thánh Tôn cùng Kim Ô đánh giết sau đó, có thể hay không giết Dương Chân. Một khi bộc phát trận này hỗn loạn, Ma Văn biến mất làm sao bây giờ? Mắt thấy Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên hai người ngừng lại. Còn lại Ma Tu tuy là có lá gan lớn như trời, cũng không dám lúc này xông đi lên. Nói đùa cái gì? Đó là xảy ra nhân mạng có được hay không? Ma Văn lại chân quý, còn có thể có mạng nhỏ chân quý. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn xem Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người. Chỉ còn chờ hai người ra lệnh một tiếng, liền có thể san bằng toàn bộ Khoát Du Ngạn Sơn. Đừng nói là ma tu, chính là chung quanh một đám đạo tu. Nghe được Ma Văn loại vật này sau đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, cùng nhau xông về phía trước. Rất hiển nhiên, Ma Văn loại vật này không những đối với ma tu có chí mạng lực hấp dẫn, chính là liền nói tu đều khó mà ngăn cản. Mặc dù không cách nào tu luyện ma tu công pháp, riêng là ma đế đối với thiên địa lý giải, cùng thành đế thời cơ, vậy cũng không phân chủng tộc gì. Lúc này, Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, cái này không phải chân chính Ma Văn. Nghe nói như thế, Sơ Nhai trên mặt thở dài một hơi, nói ra, tôn chủ cũng đã nhìn ra. Trần Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, mặc dù không biết Dương Chân tiểu tử này như thế nào xúc động Ma Văn, bất quá bản tôn nhìn ra, cái này không phải chân chính Ma Văn bản nguyên, mà là mộc vàng trong ma khí vốn là ẩn chứa thiên địa đường vân. Chẳng qua là cùng Ma Văn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thôi. Chung quanh một đám người nghe nói như thế, trong mắt không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng. Thế nhưng là sau một khắc, Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bất quá, cho dù không phải chân chính Ma Văn bản nguyên, muốn ở trong Khoát Du Ngạn Sơn tìm tới Ma Văn bản nguyên, cũng cần những thiên địa này đường vân. Nói, Trần Khiếu Thiên quát khẽ một tiếng, nói ra, Dương Chân, hiện tại đã không phải là ngươi một người có thể nuốt vào đồ vật rồi. Ngươi tốt nhất nói ra, bằng không, chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này, đều phải chết ở chỗ này. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, một đám ma tu trên mặt cũng đều là biểu lộ thất kinh. Tôn chủ Trần Khiếu Thiên xưa nay không cầm phương diện này sự tình nói đùa. Hắn nói đám người sẽ chết ở chỗ này, cái kia đám người liền khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Chẳng lẽ tính mạng của tất cả mọi người đều khống chế tại Dương Chân trong tay? Không, đây không tính là đúng nghĩa khống chế. Nếu như Dương Chân không đem bí mật lời nói ra, cái kia Dương Chân chính mình cũng rất có thể cứ như vậy chết mất rồi. Sơ Nhai trên mặt lộ ra một tia thần sắc trần trờ, tầm mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật? Truyền thuyết? Nghe được Sơ Nhai lời nói, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiện Mèo lại là cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Khiếu Thiên nói ra, bản tôn không biết cái gì truyền thuyết không truyền thuyết, bất quá các ngươi tốt nhất chớ chọc Dương tiểu tử, bằng không mà nói, vậy thì không phải là tất cả đều chết ở chỗ này đơn giản như vậy. Hoang đường, Trần Khiếu Thiên giận quá mà cười, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi có thể có lại nói. Trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên mở to mắt, mở miệng nói ra, các ngươi có chết hay không? Cùng bản tao thánh có quan hệ gì? Nghe nói như thế, Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai sắc mặt hai người cùng nhau lạnh xuống. Hiện trường vô cùng lo lắng, mắt thấy là phải phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Sơ Nhai bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói ra, Dương Chân, chuyện này không tầm thường, chẳng những quan hệ đến tính mạng của chúng ta, thậm chí toàn bộ đại hoang, cũng có thể lâm vào vạn kiếp bên trong, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Vãi cả đào, nghiêm trọng như vậy, Dương Chân nháy nháy mắt, nói ra, liên quan ta cay rắm. Ngươi, Sơ Nhai sắc mặt âm trầm không chừng, hít sâu một hơi nói ra, ngươi bây giờ có cảm giác hay không đến một loại dị dạng khí tức? Dương Chân bỗng nhiên biến sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,